Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ Oao, đêm nay nơi nào có ma. Quyển 2 chương 3, góc truyện audio.com. Hà Bật Học kêu thảm thiết, cửa chính sập lại thật mạnh, Hà Sĩ Vĩ kinh ngạc, tất cả đều xảy ra trong nháy mắt. Ân Kiên nhướn nhướn mày, sau khi quen Hà Bật Học, vị thiên sư hắn tựa hồ càng ngày càng bất lực, yêu ma quỷ quái gì cũng dám hiện trước mắt. Hà Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt tại tiền, phá. Ân Kiên đẩy phát Hà Sĩ Vĩ hoàn toàn không trong cuộc, tay ấn chỉ quyết bắn ra, cửa chính mở toang, vạn thử vạn linh a, tiểu học. Dù sao cũng thân là huynh trưởng, nghe thấy Hà Bật Học kêu thảm thiết, Hà Sĩ Vĩ đương nhiên như là bản năng mà xông qua cửa cứu người, liền thấy Hà Bật Học dính chặt trên tường, vẻ mặt kinh hãi nhưng chân tay nguyên vẹn. Đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì, mới chú ý trong phòng có thêm một người, một cô gái sắc mặt quá mức tái nhợt, mặc một cái di lê siết chặt muốn chết, chân dài căng mẩy cao giáo. Tiểu thư, cô cũng muốn ở nhà này. Hà Sĩ Vĩ xấu hổ hỏi một câu, đây là nhà tương lai anh ta sẽ ở, đột nhiên hiện ra một mỹ nữ nóng bỏng thật sự là đẹp, tuy anh ta còn chưa đến cảnh giới ngây thơ, nhưng ít nhiều cũng có chút ngượng. Anh, đừng qua, Hà Bật Học giữ chặt người một phen, mắt to liên tục cầu xin Ân Kiên, cậu sắp bị dọa chết rồi, hiện tại rơm dạ cứu mạng duy nhất chỉ còn vị thiên sư kỳ thật cũng trả lợi hại mấy này thôi. Tiểu học em quen cô ấy. Hóa ra là bạn Hà Bật Học, vừa nghe qua tình hình, Hà Sĩ Vĩ với cô gái kia càng thân thiện, dù sao bên cạnh Hà Bật Học luôn có mấy người có chút kỳ kỳ quái quái lượn quanh, vị mỹ nữ khí sắc không tốt lắm này, hẳn cũng là một nhân vật khác kiểu chút thôi. Tôi là bạn gái A Học, cô gái kia ngọt ngào cười, Hà Bật Học dùng mình một cái, tuy đây là lời thật trước mắt nhìn sao cũng là CK, nhưng lúc này mới càng khủng bố chứ. Cậu nhớ rõ khi trước nhìn thấy CK cô vẫn là một cái xác nửa người trên dưới vẫn là tách rời, lúc này, Hà Bật Học không khỏi nhìn về cái eo nhỏ được bao quá chặt của cô, rất lo cô có phải xoay xoay là sẽ đứt ra không? Tiểu học em thật là, bạn gái qua cũng không nói cho anh một tiếng. Hà Sĩ Vĩ ha ha cười, Hà Bật Học vô cùng sợ hãi chừng thằng anh họ mình, anh ta sao có thể hời hợt đến trình độ này? Anh ta không phát hiện từ khi mới bắt đầu, ngực CK kỳ thực không hề phập phồng. Cô ta không cần hô hấp đó, cô ấy không phải, CK đã vãng sinh, cô đã sớm siêu độ cô ta rồi. Ân Kiên vô cùng bình tĩnh châm thuốc, nhìn chằm chằm mỹ nữ mặc kệ còn sống hay chết đều nóng bỏng động lòng y nhau, tuy không rõ tại sao cô có cách đứng ở chỗ này, nhưng hắn sẽ không xem thường cô gái này, dường như CK ngay lúc bắt đầu vẫn căm thù nhìn Ân Kiên. Vãng sinh, theo người tu pháp môn tịnh độ niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà thì khi chết thần thức của người đó được Phật đem về thế giới cực lạc ở phương Tây, đó là vãng sinh. Vãng cái gì? Hà Sĩ Vĩ gãi gãi đầu, có chút không hiểu tình hình lắm. Cô ấy đã chết. CK từ trước đã bị quỷ hại chết rồi. Hà Bật Học lắc anh họ thét lên, nói xong còn dùng mình một cái, nhớ tới hồi ức không hay kia, CK chết xong còn náo loạn một hồi, chỉ cần nhớ tới nữ quỷ chỉ còn sót lại nửa người trên, không biết sẽ từ chỗ nào sổ ra, Hà Bật Học sẽ không tự chủ mà liên tục ác mộng nhiều ngày. Sao có thể, Hà Sĩ Vĩ gượng cười hai tiếng, nhưng anh ta cũng dán lưng vào tường như Hà Bật Học, có thể cách cô càng xa càng tốt. Phải, đúng thế, sao có thể, cô đã siêu độ cô ta rồi, gocchuyenaudio.com. Hà Bật Học nghĩ đến điểm quan trọng quên sợ mà hỏi thật, nhưng CK hơi giật cậu cả người lại dán vào tường. Cho nên cô ta mới không phải CK. Ân Kiên lạnh lùng nhìn chằm chằm người, bắt đầu có cảm giác khiến người ta khó chịu, CK nhướn nhướn đôi mày cực mảnh, vẻ mặt cười rất có kiểu. Anh đoán đúng rồi, không hiểu, Hà Bật Học mếu máo, kia rõ là CK cô làm việc không hết sức mà. Cải xác đó, heo, Ân Kiên tức giận, chuyện đơn giản thế mà nghĩ không ra. Cái vị lúc ẩn lúc hiện trước mắt không phải CK, nhiều nhất chỉ là xác của cô, nói trắng ra cô chính là một cương thi. Cương thi, không giống trong phim A. Hà Sĩ Vĩ cực không biết hưởng ứng lại Ân Kiên như nào mà kết luận, Hà Bật Học chỉ cười khổ nhún vai, sản phẩm của nhà họ Hà bọn họ thần kinh có chút to. Không giống nhau đâu, cô ta vẫn chỉ là một cương thi do một đám tế bào có khắc đầy. Tôi yêu Hà Bật Học. Hợp lại thôi, tỉnh lại không đi hút máu người, đã bay ngay tới gặp tình lang, thật sự là làm người ta cảm động muốn rơi lệ. Bất luận lúc nào, Ân Kiên nói mấy lời bạc bẽo khắc nghiệt này cũng rất lưu loát, Hà Bật Học chỉ có thể lườm hắn, này xem như là ghen sao. Anh ta không thể dùng cách ghen bình thường một chút được sao? Tôi chỉ có chút tò mò là cô là thứ gì, dựa vào cái gì có thể chết đi sống lại. Ân Kiên nhíu mày, anh Kiên, CK không có sống lại, cô ấy vẫn chết. Hà Bật Học bước dài, tiến tới bên tai Ân Kiên sửa lại. Câm miệng, nhiều chuyện, Ân Kiên nghiêm khắc liếc cậu, Hà Bật Học le lưỡi, lại lui về. tôi cũng không rõ mình vì cái gì lại tỉnh, nhưng tôi biết anh có thứ tôi muốn. CK mắt to sáng nhìn chằm chằm ngọc hồ lô như ẩn như hiện nơi cổ áo Ân Kiên, người sau đó hiểu ngay. Là ngọc hồ lô khiến cô cải xác. Ân Kiên dùng giọng cực kỳ chắc chắn hỏi, nếu Ngọc Như Ý có thể khiến ma núi Ona thành tinh biến quái, Ngọc Hồ Lô không lý nào không được, huống hồ thứ đồ chơi nhỏ này thật đã có ảnh hưởng với chính mình. Cho nên người tôi cũng muốn, Ngọc Hồ Lô cũng muốn. CK vô cùng bình tĩnh trả lời, cuối cùng không quên ngọt ngào liếc Hà Bật Học, người sau đó lòng giật thụt cả người co lại, nuốt nuốt nước bọt. Cái đó, tôi đột nhiên cảm thấy mình hơi đói, không ngại thì tôi đi ăn gì nhé. Hà Bật Học giơ tay, nhỏ giọng lên tiếng, Ân Kiên quay lại nhìn cậu, nhịn không được cười hai tiếng, này có tính là trong lòng hòa hợp không, hắn vừa định bảo Hà Bật Học lượn đi, người này lại thực tự động muốn rời đi. Tiện thì mang anh cậu đi đi, Ân Kiên rít một hơi thuốc dài, CK nhướn đôi mày mảnh, cô ghét mùi thuốc kia. Nhận được lệnh tha, Hà Bật Học sao dám đợi lâu, kéo Hà Sĩ Vĩ chạy xuống tầng, người sau đó tuy vẫn không hiểu gì như cũ, nhưng rất phối hợp cũng lao xuống tầng, hai người mới chạy tới cạnh xe, chợt nghe trên đỉnh đầu một tiếng thủy tinh vỡ, ngẩng đầu vừa trông, một bóng người đỏ tươi hạ xuống. Đừng, xe của tôi, Hà Bật Học không kịp hét lên, chợt nghe rầm một tiếng, vật nặng hung hăng nên trên xe mới của cậu, Hà Bật Học lòng lạnh toát, liền thấy CK mặt không đổi sắc xuống xe, đưa tay đẩu đẩy, đem xương sốt lệch vị trí quay về đúng nơi. A Học, CK gợn một nụ cười ngọt vươn tay với Hà Bật Học, người sau đó không biết là sợ cô hay xót xe, đần ra ở đó. Yêu nghiệt, Tân Kiên đột nhiên hạ xuống, kéo áo Hà Bật Học, lấy lá bùa hướng CK vung qua, người sau đó ánh mắt biến đổi oán hận chừng Ân Kiên. Góc truyện audio.com, Hà Bật Học có thể quen, nhưng Hà Sĩ Vĩ đối với cách trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống tầng này, cứng họng cảm thấy khó tin. Tôi sẽ quay lại, CK ngầm cười hai tiếng, sau đó vụt đi, ven đường đỗ một chiếc xe đen thẫm có rèm che, vội đến bên cạnh cô đưa người đi mất. Không sao chứ, Ân Kiên hạ giọng hỏi, Hà Bật Học vẫn đang ngẩn người, có chút lo lắng cậu có phải bị dọa hay không, đừng thấu cậu thần kinh to có thể tùy tiện phá hoại, người này từng suy sụp tinh thần nằm viện một trận đó. Sao lại không sao, xe của tôi, Hà Bật Học sụt xịt mũi, hốc mắt đỏ ửng, có lầm không a, đây là cái thứ ba rồi. Ok, ok, tôi trả tiền giúp cậu nhé. Ân Kiên giơ tay đầu hàng, hắn đối với động vật nhỏ luôn không đỡ được. Thật nhé, đổi ý anh sẽ hói đầu. Hà Bật Học nháy mắt sống lại cười he he. Xe bị phá, nhất thời nửa khắc cũng không đi được, thảm nhất chính là quá trình xử lý sau đó rất phức tạp khiến người ta rất muốn chết, phải làm nào qua công ty bảo hiểm giải thích vì cái gì lại hỏng những ba cái xe. Bị ai phá, Hà Bật Học ngồi xổm xó phòng, cậu đời này rốt cuộc có ảo giác không bảo vệ nổi ô tô trước tai họa. Tiểu Học lên tầng chờ trước đi, ở đây phơi nắng sẽ ngất đó. Hà Sĩ Vĩ tốt bụng đề nghị, anh ta cùng Hà Bật Học chính là trời chênh đất lệch, từ nhỏ sống ở nông thôn, lăn lê khắp trốn như cơm bữa, Hà Bật Học lại không thua một đứa trẻ thành phố nào, lại thêm ngủ ngày cày đêm, nói trắng ra, người này đã có chút khuynh hướng thấy ánh sáng là ngủm. Anh Kiên, anh biết không? Kỳ thật tôi muốn đổi một con xe SUV đó. Hà Bật Học cười giòn thương lượng với Ân Kiên, người sau đó lạnh lùng lườm cậu một cái. Đổi xe, cậu muốn cũng đừng nghĩ, nhanh trả hết tiền vay xong mới thôi. Ân Kiên nói lầu bầu, cầm theo áo của đối phương đẩy mạnh người vào building, điều hòa Z căm căm trực tiếp oánh tới, Ân Kiên hơi hơi nhíu mày, lòng có dự cảm mà dừng chân quay đầu lại, liền thấy hai nam một nữ từ từ hướng tới chỗ họ, người đàn ông cầm đầu khoác lần áo nhà đường đen sẫm, ngũ quan tinh tế tuấn Mỹ, vô cùng giống Ân Kiên, Hà Sĩ Vĩ phía sau tò mò liên tục đánh giá hai người, anh ta cùng Hà Bật Học họ cũng là anh em họ huyết thống cực gần, nhưng bề ngoài họ kỳ thật không giống nhau, ngược lại hai người Ân Kiên, Ân Tiền không khác nhau cứ như là cùng một khuôn mà ra. Quả thật là Mi, bọn ta đuổi theo mùi của yêu nghiệt săn linh người đến đây, thế mà lại gặp Mi ở đây, thật không biết phải giải thích thế nào đây. Ân Tiền hừ lạnh, Ân lão gia đã hạ lệnh, nhà họ Ân toàn lực đuổi bắt yêu quái hút linh người kia, trong đám con cháu nổi bật lên Ân Tiền, Ân Phong, đương nhiên ra sức nhất, may mắn thế nào tìm được mùi mà đuổi theo, lại ở đây gặp ngay Ân Kiên cũng có năng lực hơn nữa còn từng bị tình nghi. Cái gì giải thích không giải thích còn có kẻ khác ông hiểu không? Vừa mới chạy ông sao không đi bắt đi? Lúc nào cũng chậm hơn người ta nửa bước, tôi rất nghi ngờ ông là cố ý hay thật ra là bất lực. Hà Bật Học giận lắm, giãy ra khỏi Ân Kiên chen lên trước Ân Tiền, rõ ràng hai người dáng vẻ giống nhau, nhưng Ân Tiền dòm như nào cũng không vừa mắt. Bạn Hà, Ân Kiên bước từng bước đem người kéo về sau, sau đó nhìn chằm chằm Ân Tiền, con cháu nhà họ Ân nếu đấu đá nội bộ, Hà Bật Học cầu cầu thả thả người bình thường vẫn nên tránh xa được bao nhiêu thì tránh, đây cũng không phải cảnh giới người thường nho nhỏ như cậu ta có thể nhúng tay. Góc truyện audio.com, Ân Tiền, đây là thật, trên người Ân Kiên không có mùi xác. Ân Phong ở bên vội hòa giải, kỳ thật Ân Tiền cũng hiểu, nhưng cậu ta quen chĩa mũi nhọn vào Ân Kiên, tóm lại không để người nọ có ngày an ổn, cậu ta sẽ cảm thấy vui sướng hơn chút. Nghe chưa, còn không mau đi, chậm thêm chút nữa lại hại chết mấy mạng người, này có thể tính trên người ông đó. Hà Bật Học lại chen lên chắn trước người Ân Kiên, cậu biết Ân Kiên người này có khi sẽ không phẫn rõ phải trái, đối với việc bị oan gì đó bình thường đều giận dỗi lười giải thích, lần trước đã hại bản thân thiếu chút nữa cả đời đều bị găm trong quan tài, cậu không thể trơ mắt nhìn Ân Kiên lại hồ đồ, giờ là một chọi ba, lại còn cậu cùng anh họ, ít nhất khí thế hơn so ra sẽ không thua ai. Lúc nào đến phiên người Thường Mi chõ miệng. Không biết lượng sức, Ân Tiền chừng Hà Bật Học này dường như là giận chó đánh mèo, chỉnh không được Ân Kiên, liền đem tức giận trực tiếp sổ lên người Hà Bật Học. Không nói tạm tạm, vừa nói Hà Bật Học liền thù mới hận cũ cộng thêm xe bị phá toàn bộ buồn bực bùng nổ, người thương. Người thương, cậu thực là đã chịu đủ ba cái chữ. Người bình thường, này rồi, sinh ra bình thường là lỗi cậu phỏng. Một rồi hai kẻ không bình thường đều biến thái, pháp thuật khá lắm sao? Đúng, tôi là người thương, làm sao, có gan ông dùng đạo thuật nhà họ Ân oánh chết tôi đi. Hà Bật Học giống lại, không khí trong nháy mắt đông cứng, Ân Tiền biến sắc, Ân Kiên lôi bùa nắm chặt trong tay, Hà Bật Học vẫn tức giận chừng người, mà Ân Phong, Ân Sâm hai chị em khẽ cắn môi nhìn trái ngó phải không biết giúp phe nào, duy chỉ có Hà Sĩ Vĩ vẫn là không hiểu gì, hoàn toàn không trong cuộc. Hai tay Ân Tiền nắm chặt thả lỏng mấy lượt, nhìn ra được bên trong cậu ta thịnh nộ đến mức nào, nhưng mà gia quy họ Ân rất nghiêm, cậu ta kỳ thật không thể lạm dụng đạo thuật, huống chi là tổn thương người vô tội bên ngoài. Điểm ấy, Hà Bật Học hiển nhiên nghĩ thông, vẻ mặt vốn tức giận, đột nhiên vì gian kế thực hiện được mà chuyển qua khuôn mặt tươi cười đáng yêu, cậu chính là một người bình thường, vô tội à, một đời gian lớn gian bé cũng có, nhưng có thể không coi là tội không thể tha. Có thế nào cũng không tới phiên nhà họ Ân thay rời hành đạo nhảy. Ha ha, kinh ngạc chưa, ông không thể đụng đến tôi, dưng mà tôi có thể chỉnh ông đó. Hà Bật Học nói động thủ là động thủ, vừa dứt lời liền lập tức bổ một quyền, Ân Tiền giật mình liền trúng một cú, Ân Kiên cùng Hà Sĩ Vĩ vội đem Hà Bật Học lôi ra, chân dài có chỗ tốt, người này thế mà lại có thể thừa dịp binh hoảng ngựa loạn đạp thêm một cú. Bạn Hà, đừng làm bừa, Ân Kiên đem người kéo ra, trong miệng tuy là quát mắng, nhưng đáy lòng lại nghẹn cười. Bình thường vướng quan hệ anh em, hắn không thể so đo với Ân Tiền, nhưng Hà Bật Học xuất thủ như thần, nói mất hứng kỳ thật là gạt người thôi. Gọi âm hiểm, đồng âm versus Ân Tiền. Đi, ông nghe tôi cho rõ, cái này gọi là cờ đấu thú. Sâu đu chi, chuột ăn voi. Thức thời thì đừng đến làm phiền Ân Kiên, anh ta có tôi che rồi. Ông còn dám tới, tôi thấy ông một lần là đập một lần. Góc chuyện audio.com Hà Bật Học ở đó dương nanh múa vuốt, ngày thường quen bộ dạng ấm áp của cậu, một khi giữ tợn kỳ thật rất có khí thế, hơn nữa có Hà Sĩ Vĩ ở bên, mặc dù không chắc đã quan tâm, nhưng anh ta luôn rất thương thằng em họ, nhất định đứng về phe cậu, trận này muốn đánh, bọn họ thắng thế, Hà Bật Học không có ích thì cứ không có ích, võ quán luyện vệ sĩ của nhà Hà Sĩ Vĩ cũng không phải đèn tiết kiệm dầu. Ân Phong lắc đầu, sống chết túm Ân Tiền, người này hoàn toàn bị chọc rồi. Nhưng nếu luận đánh đơn đấu lẻ, đối phương kỳ thật có hai cao thủ Ân Kiên cùng Hà Sĩ Vĩ, bên này chỉ có mình Ân Tiền, dù sao cô cùng Ân Sâm cũng không có khả năng nhúng tay, trận này Ân Tiền lấy đâu phần thắng. Nếu cậu ta dám dùng đạo thuật nhà họ Ân đấu riêng, vạn nhất làm bị thương anh em Hà Bật Học, kết cục của Ân Tiền chỉ sợ thảm hơn thôi. Anh Tiền, chuyện chính quan trọng hơn, Ân Sâm trong góc khẽ giọng nhắc nhở, bọn họ là tới bắt yêu nghiệt săn linh người, không nên ở đây làm trò vớ vẩn. Ân Tiền oán hận chừng Hà Bật Học, người sau đó không biết sống chết giả mặt quỷ, dáng vẻ không tức chết đối phương không bỏ qua, sau đó ba người kia bước nhanh đi. Hừ hừ, biết sự lợi hại của tôi chưa? Hà Bật Học he he hai tiếng, tâm tình tốt. Đúng, biết cậu lợi hại, chuột già. Đắc ý không? Ân Kiên lắc đầu, hắn nãy giờ kỳ thật còn lo Ân Tiền bất cứ giá nào cũng sẽ làm chiêu ngũ lôi oanh đỉnh, xem cái đầu ngốc này có bao nhiêu mạng cho người ta giết. Này, anh nói chuyện kiểu gì ế, tôi là giải vây cho anh đó. Ngay tại chỗ bị gọi là chuột già thực rất choáng. Giải vây, đánh thật rồi xem cậu giúp được gì. Lên tầng, Ân Kiên tay sờ, đúng lúc bóp khớp cổ tay Hà Bật Học, người sau đó đau tê tái mà kêu oai oái, nửa kéo nửa lôi để người ta xách vào trong thang máy. Chương trình mới sắp sản xuất, trong phòng họp Thái Bình Dương lại tràn ngập mùi thuốc, mùi bia cùng đồ ăn vặt không biết tên các loại. Xuỵt, đêm nay nơi nào có quỷ. Tuy sớm định ngày phát sóng chương trình xong rồi, nhưng lúc trước chuẩn bị băng hình, gần đến giờ lại không có cách nào sử dụng, cuống đến độ cả tổ sản xuất dậm chân, Hà Bật Học sầu đến túm tóc bất lực. Cậu chuẩn bị bách khoa toàn thư yêu quái đã lâu, thăm hỏi nhiều yêu quái lắm, đôi bên đều thành lập tình hữu nghị không tồi, nhưng trước khi phát sóng chương trình, một cuộc điện thoại gọi tới, nói bọn họ không muốn phơi ngoài ánh sáng, phim của Hà Bật Học liền không toàn bộ liền không tác dụng, đương nhiên, bạn cứ muốn lan truyền đi cũng không thành vấn đề, chỉ cần bạn đủ can đảm nói thôi. Thật sự là đồ vong ân bội nghĩa, lúc ăn chơi nhảy múa sao không thấy bọn họ lo bị phơi ngoài ánh sáng. Trương Chính Kiệt bĩu môi, vốn còn tưởng số tốt chương trình mùa này có thể ngồi mát ăn bát vàng, đúng là trên đời này không có chuyện tốt nhất là gặp Hà Bật Học gần đến giờ chương trình phát óng, lại đem át chủ bài xóa sạch, chuyện này có phải quá xui không a, đáng ghét. Xúc sinh đều không thể tin được, Hà Bật Học mắt sắp tóe lửa, đương nhiên, giọng điệu hoàn toàn là giận chó đánh mèo. Học trưởng, anh cũng thật là... CK xuất hiện, sự kiện nữ vương trở về lớn như vậy cũng không báo cho anh em, cái khác không nói, đem cô ấy đệm vào coi người xem có bùng nổ không. Góc chuyện audio.com, Trương Chính Kiệt khinh thường liếc Hà Bật Học, vị nhà sản xuất chương trình lớn này, ngày thường cảm giác so với radar còn nhảy hơn, mà sao một cái chuyện thần bí to lớn như vậy xảy ra trước mắt anh ta cư nhiên bỏ sót. Rất phụ lòng kính yêu của anh em với anh ta a, nổ. Nổ cái đầu cậu á, nữ vương trở về. Nữ vương thật sự trở về còn cái mạng sao? Hà Bật Học dùng mình một cách cầu cũng không rõ mình vì cái gì lại sợ, tóm lại cứ nhắc đến CK cậu liền không nhịn được mà dựng lông, lưng một cơn phát lạnh. Học trưởng, anh lo cái gì? CK yêu anh mà. Trương Chính Kiệt he he cười gượng hai tiếng, nói thật nhớ lại khi CK còn sống, chết xong thì có đủ loại hành vi, ngay cả cậu ta cũng run theo. Hà Bật Học cầm kẹp giấy gõ đầu Trương Chính Kiệt một cái, ở trong đài cậu vẫn rất là có uy nghiêm. Ân Kiên mới đẩy cửa vào thấy màn này, hạ giọng cười hai tiếng, không biết vì sao, trong mắt hắn nhìn thấy, Hà Bật Học đùa giỡn bạo lực không có chút uy hiếp ngược lại còn rất đáng yêu. Anh Kiên, học trưởng thật sự siêu vô dụng đúng không? Nữ vương trở về đó, anh ta lại không muốn đối phương lên chương trình, lại còn né chuyện tốt nữa chứ. Rất không phù hợp với nguyên tắc làm người của anh ta. Chấm, Trương Chính Kiệt vừa né công kích của Hà Bật Học vừa tìm sự ủng hộ của Ân Kiên, phải biết là Ân Kiên há miệng là nói lời tổn hại đến người ta rất cừ từ trước đến nay đều rất thích bắt nạt Hà Bật Học. Không thể trách cậu ấy ám ảnh tâm lý mà, dù sao dọa cậu ta tinh thần suy nhược nằm viện cũng không phải người lạ. Ân Kiên hạ giọng giải thích thuận tay ngăn Hà Bật Học đem người đẩy lại ghế. Hắn bình quân một tháng sẽ đến tòa nhà này, xử lý, ít việc từ khi hắn đến. Xử lý chương trình của Hà Bật Học sẽ không chết thêm nữ chủ trì nào, nhà đài mê tín cực cho nên không tiếc tiền mời Ân Kiên đến giúp. Vậy, lần đầu có chút đau, ấn tượng sâu sắc cũng không sao. Trương Chính Kiệt trong lòng có chỗ bi ai, Hà Bật Học là vứt một đống vỏ bia qua, đồ cuồng sex này, làm ơn ra khỏi cửa đừng nói bọn họ là trung trường. Hoa, mưu sát a, Trương Chính Kiệt khéo léo tránh mớ bia, phía sau cậu ta Tùng Vân đẩy cửa hoàng hồn, may mắn quản đồng vị sứ giả bảo vệ hoa này không tồi, đỡ kịp. Mấy người sao lại ở chung? Hà Bật Học hoài nghi cậu đang chờ họp với nữ chủ trì của mình, cũng không định mua một tặng một mà để một con hồ ly được chui vào, đài thực sự cần dựng một cái biển, xúc sinh chớ vào mới đúng. Sao mới sắp lên, cho nên phải đi diễn tập fashion show mùa mới mời tôi làm khách ngại quá a, học trưởng. Tùng Vân hai tay tạo thành chữ thập nháy mắt mấy cái làm vẻ đáng yêu, là đàn ông sẽ khó giận cô. Hà Bật Học đương nhiên là đàn ông, đương nhiên không dám hô to gọi nhỏ với cô, nhưng quản đồng đứng bên, không lý nào không mang giận đổ lên người cậu ta. Này, đừng dùng con mắt to đó dòm tôi a, tôi sẽ sợ ó, yên tâm. Tôi sẽ không theo cướp, bạn gái tin đồn, Tiểu Vân của anh đâu? Quản đồng cười giòn, rất có hứng thú châm ngòi thổi gió, tạp chí lá cải ra liên tục tiểu thuyết tự biên văn hay tranh đẹp, nhà sản xuất chương trình thần bí nổi tiếng cùng nữ chủ trì của anh ta tình cảm lưu luyến đến xôn xao dư luận, vì chuyện này, Hà Bật Học bị xem thường không ít, dù sao bạn gái trước của anh ta cũng là mỹ nữ, vị hiện tại cũng là mỹ nữ, cái thằng luôn độc chiếm tình nhân trong mộng của đàn ông, ở trong giới đàn ông là không có kết quả tốt. Đó là tung hỏa mù, góc chuyện audio.com, tung hỏa mù cậu hiểu không? Hà Bật Học vội giải thích Ân Kiên thì cũng không vấn đề gì kệ cậu cuống cuồng, hắn còn chưa nhảm đến mức sẽ ghen vì loại chuyện này, dù sao hai người kia dán lại một chỗ, ngay cả chuyện trò lúc ăn tối hai người này cũng có thể ồn ào, là bởi bọn họ rất kém tắm, ngây thơ. Đừng ngại, lâu ngày có thể sinh tình mà. Tiểu thư Tiểu Vân đáng yêu, ai cũng không tìm, lại đi tìm anh tung hỏa mù, đừng không biết suy xét vậy chứ. Quản Đồng vẫn một bộ bỏ đá xuống giếng, cậu ta rất bội phục Ân Kiên thái độ tốt nhưng cậu ta càng bội phục bản lĩnh biến không thành có của mình, tóm lại cậu ta nhất định phải khiến gạo nấu thành cơm, tuy rằng có chút có lỗi với Tiểu Vân. Này cũng thật là Tiểu Vân đại khái có thể chọn Quản Đồng a, hai người xứng đôi lắm a, học trưởng đừng quá có phúc mà không biết hưởng a, không biết vì sao Trương Anh Nam cư nhiên vào trận phản pháo, Hà Bật Học rất tổn thương mà chừng cô tính xem cô là người phe cậu hả? Làm sao lại đi giúp Quản Đồng? Tiểu Vân cùng Quản Đồng. Không được, nhân thú rất mất trí. Trương Chính Kiệt người thứ nhất phủ quyết, Cao Hiểu Hoa vô cùng đồng tình gật đầu, Hà Bật Học vốn đang đấu tranh chủ ý này có được không, rồi sau đó bị câu nhân thú kia dọa đến mức phun miếng khoai vừa đến miệng ra. Ân Kiên vô cùng chán ghét nhìn chằm chằm đám hề này, vì cái gì thảo luận hướng đi của chương trình lại có thể diễn biến đến đề tài hạ cấp này. Hà Bật Học chưa tốt nghiệp tiểu học hả? Đồ khốn này, đồ cuồng sex này, đừng có dọa người được không a, ra ngoài đừng gọi tôi học trưởng. Tôi không có thằng học đệ động dục này. Còn nữa, Cao Hiểu Hoa, gần mực thì đen, Hà Bật Học hiên ngang lẫm liệt muốn lập tức rũ bỏ quan hệ với lũ này, cậu chính là rất thuần khiết hiền lành đó. Tùng Vân cùng Trương Anh Nam bị đám con trai làm cho mặt đỏ tai hồng, Quản Đồng cảm thấy rất thú vị, duy chỉ có Ân Kiên hơi ưa sạch thật sự chịu không nổi những người này. Này, học trưởng, anh là con buôn đúng không? Trương Chính Kiệt vô cùng bất mãn phản bác, cái đồ đeo kính đen, mặt tròn tròn mắt thật to lưu manh giả danh tri thức kia, lúc ở trường đã tạo phúc cho bao nhiêu anh em, cậu ta không cần phải nhã nhặn. Ổn đủ chưa? Ân Kiên hừ lạnh, cả phòng lập tức yên, hắn là tới đón Hà Bật Học về nhà, vậy mà còn muốn tiếp tục chơi trên đường về nữa. Anh Kiên vất vả, người có tư tưởng ưa sạch ở cùng học trường thật bi ai a, Trương Chính Kiệt một vẻ đồng cảm. Cái gì tư tưởng ưa sạch, anh Kiên cũng có xem. Hà Bật Học còn chưa nói xong, miệng đã bị Ân Kiên hung hãn bịt lại, hung ác tha ra cửa. Đây là cái gì? Quản Đồng dựa ở cạnh cửa thấy một nỗi tức cười, cậu ta về muộn hơn Ân Kiên, Hà Bật Học vừa vào cửa liền thấy cái đầu ngốc kia ngồi ở trước tủ tivi loay hoay lục lọi, đông vứt một phim, tây quang một phim khác không hiểu là cái phim gì, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm tự nói, giống như là đang lựa chọn vô cùng thận trọng. Cậu ta với mấy thứ cậu ta thu thập được chỉ có một khả năng là chết dí trong nhà, tự chọn mà. Ân Kiên lãnh đạm trả lời, hắn chính ra không có tư tưởng ưa sạch nhưng ưa sạch về mặt sinh lý tất nhiên là có, không đề cập tới con tàm tạm, nhắc tới liền chịu không nổi cái thói xấu tiện tay quang loạn của Hà Bật Học, cậu ta đúng là không biết xấu hổ, Ân Kiên còn muốn gặp người khác à, không ai lại đem cái đám đồ siêu tập này ném linh tinh trên sofa phòng khách cả. Góc chuyện audio.com, tất cả đều là của anh ta. Chấm, Quản Đồng vô cùng kinh ngạc quá coi thường Hà Bật Học rồi, người này tuyệt đối không giống như cách cư xử bên ngoài của anh ta. Chấm, kinh ngạc hả, còn lợi hại hơn nữa kìa. Bạn Hà, giới thiệu một chút bộ siêu tập của cậu với Quản Đồng A, Ân Kiên cười khẽ hai tiếng, vỗ vỗ bả vai Hà Bật Học, người sau đó ngẩng đầu một tiếng đáp lại. Cái này a, phần nghỉ hưu có Azumi Kawashima, Madoka Ozawa, Baishi Yuki Maiko, Maria Ozawa, Yoshi Manami, gì? Tôi hình như với cái chữ ma đặc biệt có thiện cảm nhỉ, Nana Nasume với Nakazawa Keiko, thật muốn nhiều hơn mà không kịp tải, đáng tiếc. Ngoài ra còn có Ran Asakawa, Anna Ohura, Hitomi Hayasaka, Hotaru Akane, Nana Hoso, Mai Haruna, gì? Lại là ma Aizawa Rina, Aoki Rina, cuối cùng, nữ thần của tôi, Ito Rina. Nhưng mà anh Kiên sao lại không thích cô ấy nhỉ, anh Kiên thích cái kiểu dâu sữa cơ. Hà Bật Học quàng quạc một chuỗi, còn nghiêm túc giải thích cậu cùng Ân Kiên không cùng khẩu vị, Ân Kiên từ trước đến giờ thích con gái đáng yêu, mà Hà Bật Học thì dễ đoán thôi, diễn viên cứ như bạn gái trước xinh đẹp vô địch ấy. Thật sự lợi hại, Quản Đồng giờ khóc giờ cười, nhìn dáng Ân Kiên, đã sớm quen cái kiểu thao thao bất tuyệt của Hà Bật Học, có thể thấy người nọ quả thật sự không phải nhớ tạm thời, là nói, không ai sẽ nhớ mấy cái này. Người này là cuồng sex. Ân Kiên bình tĩnh ra một kết luận đơn giản, nhàn nhàn rỗi rỗi ngồi trên sofa xem báo, Hà Bật Học thì đang nghĩ cách thu xếp bộ siêu tập. Ân Kiên, anh cũng không kém, anh hình như cũng nhớ nhiều đó. Quản Đồng dán lại cười khổ, tôi tư chất thông minh, đã gặp qua là không quên được. Ân Kiên dĩ nhiên là hừ lạnh, hai người các người, có phải kỳ thật là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã chứ không phải người yêu đúng không a? Quản Đồng tức giận, căn bản là hai đứa háo sắc ở cùng một chỗ, so ra, hồ ly tinh như mình mới thật sự là ngây thơ đến lợi hại. Không thể, Hà Bật Học thưởng thức quá kém, bọn tôi không có khả năng phát triển thành sở thích giống nhau. Ân Kiên thấp giọng nói đùa, Hà Bật Học nhíu mày, cậu nghe thấy đó a? Lúc nào cũng nói cậu thưởng thức kém, đến tột cùng là kém dư lào a? Cái khác không nói, có được tình nhân hạng nhất này còn hơn khối người đúng không? Đừng chừng tôi, là bọn tôi chọn cậu, không phải cậu chọn bọn tôi, Tình Tình đê. Thưởng thức của cậu rất kém. Ân Kiên như là bùng nổ tâm lý mà mỉa mai, Hà Bật Học kinh hãi, sau đó bĩu môi dỗi mà tiếp tục chỉnh bộ siêu tập. Ân Kiên, anh đừng vậy à, anh ở trong cảm nhận của tôi rất cao quý đó. Quản đồng ai ái kêu, nén giận chừng bóng Hà Bật Học chính là đồ khốn này phá hủy Ân Kiên của cậu ta. Ngại quá, khiến cậu ảo tưởng rồi. Ân Kiên búng điếu thuốc ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp. Gì, lúc nào lại có phim này? Bên này Ân Kiên còn đang câu được câu mất với quản đồng, bên kia Hà Bật Học hoài nghi nhìn chằm đĩa trên tay mình, không có bìa, không có chú thích, một chút ấn tượng cũng không có, đĩa CD tự nhiều thêm sao? Nhìn cũng không đoán ra đáp án, Hà Bật Học tới chỗ TV bật lên, Ân Kiên tức giận liếc quản đồng một cái, nhìn đi. Đồ khốn này là thế đó, vĩnh viễn sẽ không băn khoăn đang khi nào, chỗ nào, hắn đúng là bất cẩn dẫn về nhà, hôm nay nếu ngồi phòng khách là Ân Lâm, chỉ sợ Hà Bật Học cũng dám chiếu phim. Bạn Hà chiếu lúc này, có phải không thích hợp lắm không a? gocchuyenaudio.com Quản đồng nhịn cười tò mò tiến đến bên Hà Bật Học lấy tiêu chuẩn người thường mà nói, thần kinh Hà Bật Học cũng quá to đi. Vậy cậu dán vào làm chi? Dán gần vậy để xem coi chừng mắt hồ ly của cậu rớt. Hà Bật Học bĩu môi. Chỉ chốc lát sau tiếng TV liền truyền một hồi kêu ư a a, Hà Bật Học cứng họng, này cũng quá không mỹ cảm nhỉ. Thoáng cái đã tiến vào. Chủ đề, hoàn toàn không có tình tiết đáng nói. Đĩa chạy đến 4 phút 39 giây, ba thằng trong phòng khách sắc mặt đồng thời biến đổi, Hà Bật Học kinh hãi, quản đồng kinh hỉ, Ân Kiên kinh ngạc. Dí vào, đồ thiểu năng anh cũng quá thần kỳ, cả loại phim này anh cũng có thể lượm ra điều thần bí hả? Trong phòng họp Thái Bình Dương không khí nghiêm túc ẩn chứa trận cười dữ dội, nhà sản xuất hàng đầu đương gia của bọn họ đang cầm bút viết ngoáy trên bảng, hoàn toàn bùng cháy trong thế giới nhỏ của mình. Người ở bên lại đang thống khổ muốn cười mà không dám cười, sự nghiệp vĩ đại của Hà Bật Học nhiều hơn một quyển sổ rồi. Học trưởng, chủ đề mới kỳ này của anh không phải là nghĩ tới AV siêu nhiên chứ? Sẽ bị phạt tiền đó, chương trình nhất định sẽ bị dừng. Trương Chính Kiệt thấy Hà Bật Học mới viết 4 chữ phim ảnh siêu nhiên xong, đột nhiên có cảm xúc, đầu óc nhà sản xuất quả nhiên không giống người bình thường. Cuồng sex, không cho nói. Hà Bật Học liếc xéo cậu ta. Khuôn mặt Tùng Vân đỏ ửng giơ tay, Hà Bật Học lập tức trao quyền cho cô. Đúng là DV thần bí anh đưa, rất nhiều chương trình đã làm rồi, hơn nữa còn dễ làm giả, chúng ta hiện giờ mới sản xuất, có phải muộn quá không? Ý kiến của mỹ nữ quả nhiên có tính kiến thiết hơn, nhưng vẫn không đồng ý Hà Bật Học. Tôi muốn nâng cao truyền hình hiện nay, bóng ma trong điện ảnh. Ưu tiên trong đài mình tiện thể quảng cáo. Hà Bật Học he he 2 tiếng. Phải biết tính mọi người có chút tò mò, càng sợ hãi càng muốn xem, nếu quả có bóng ma trên truyền hình, trong điện ảnh, trong MTV, độ truyền bá sẽ lan xa. Hà Bật Học người này trong đầu luôn rất kỳ quái, khó trách cậu tuổi còn trẻ đã có thể len vào hàng ngũ sản xuất. Học trưởng, phim kia của anh đến tột cùng xuất hiện cái gì a, lấy ra coi chút coi. Trương Chính Kiệt tò mò hỏi, những người khác gật lia lịa, đây tuyệt đối không phải sex, mà là nghiên cứu học thuật, có bóng ma a, tổ sản xuất bọn họ không nên nghiên cứu một phen sao? Tôi cũng chưa xem xong, anh Kiên nói rất bẩn, ném đĩa rồi. Hà Bật Học nhún nhún vai, rất bẩn, là bẩn kiểu này hay bẩn kiểu kia? Trương Chính Kiệt hỏi xong, dám hề nam tất cả đều làm tư thế nháy mắt, bên nữ bất mãn kêu gào. Tôi để Apple cắt phim rồi, cắt phần ma quái ra, làm tốt thì có thể chiếu. Nói tới đây, ánh mắt Hà Bật Học sáng lên, một ngày có cậu chương trình nhất định sẽ không bị loại. Apple, cô ấy là nữ đó. Anh để cô ấy cắt cái phim này. Cô ấy không chém anh mới là lạ. Chương Chính Kiệt kêu oai oái, Hà Bật Học vĩnh viễn không có đường biên cho khôn khéo cùng hồ đồ, căn bản đoán không ra tình trạng của anh ta ra sao. Thì sao, cô ấy lúc nhận rất vui. Hà Bật Học ngây thơ cười. Không kiên nhẫn đứng chờ ở cửa, Ân Kiên rụi tắt thuốc, nếu không phải tình huống có chút nghiêm trọng, hắn thật đúng là không thích đến chỗ Ngô Tiến, tận lực tạo phong cách cổ có vẻ vô cùng điệu bộ, hết lần này đến lần khác Ân Lâm vui quên đường về, mình có nhà không được ở, cứ phải chờ ở đây. Ân Kiên tới tìm cô à, gocchuyenaudio.com. Ngô Tiến mở cửa, nhiệt tình tiếp đón Ân Kiên, người sau đó lạnh lùng liếc anh ta một cái, ai quy định người yêu điên cuồng nhất định phải ngu đi. Hắn không đến tìm Ân Lâm, chẳng lẽ tới thăm cái lão già vô dụng Ngô Tiến này sao? Cô đâu? Ân Kiên ló đầu, nhà Ngô Tiến rất to lại trống trải, về cơ bản không giấu được người, không thấy bóng Ân Lâm thì đúng là kinh ngạc. Tiểu Lâm ở nhà bếp, cậu có lộc ăn rồi. Ngô Tiến vỗ vỗ vai Ân Kiên, người sau đó có nỗi xúc động rằng mình nhất định tốc chiến tốc thắng nhanh rời đi. Dượng, Dượng có phải thần kinh vị giác chết sạch rồi không? Xoa xoa tay, Ân Lâm cởi tạp dề, vui mừng kéo Ân Kiên vào phòng khách, trong lòng còn tính nên giữ cháu trai lại thưởng thức tay nghề bếp của cô, thần kinh vị giác chết hết. Coi như cô không nghe được à, tốt nhỉ, muôn sông nghìn núi tới thăm cô. Ân Lâm ngoài cười nhưng trong không cười, cô ngũ quan tuy thanh tú, nhưng luôn có chút quỷ khí dày đặc, tuy rằng yêu đương làm dịu không ít, nhưng cô sẽ không được người ta quy thàng mỹ nữ có tinh thần phấn chấn, hơn nữa lúc cười, rất khó không khiến người ta phát lạnh. Ân Kiên nhướn nhướn mày cười hai tiếng, trên đời này chỉ sợ có mỗi gã đàn ông Ngô Tiến mù hai mắt mới có thể cảm thấy bạn gái anh ta thật đáng yêu, có cái này cho cô xem. Ân Kiên mặt không chút thay đổi đem cuộn phim giao cho Ân Lâm, người sau đó thét một tiếng chói tai một cái tát liền vọt qua, may Ân Kiên phản ứng rất nhanh, nếu không khó có cách chịu nổi. Đồ khốn kiếp, toàn học thứ không ra gì, lại dám đem cái thứ này tới nhà cô. Hạ lưu, Ân Lâm léo nhéo, Ân Kiên rất vô tội trợn mắt nhìn người, hắn chính là tiện tay rút lấy một cái vỏ đĩa, nào biết lại chọn phải nó. Muốn trách phải trách Hà Bật Học chứ, tên kia căn bản không có chút đứng đắn nào khi siêu tập. Cô, đĩa này có vấn đề. Ân Kiên tức giận, Ngô Tiến lại xấu hổ, anh ta là học giả, phần tử trí thức, loại phim này làm sao dám cầm trên tay, huống chi đối phương là mỹ nữ khí chất như Ân Lâm. Phim này đương nhiên có vấn đề, đầu cháu cũng có vấn đề. Cư nhiên đưa cho cô xem, cháu thật sự là khốn kiếp. Ân Lâm vẫn đang ở đó la mắng, Ân Kiên tức giận, hắn cùng quản đồng gần như là thấy được đầu tiên luồng oán khí trong phim này, sao Ân Lâm vẫn không cảm thấy. Cô, Ân Kiên giống lên một câu, nếu không ngăn cô lại, Ân Lâm tuyệt đối có thể mắng bạn đến lột một tầng da. Cầm qua a, không phải cháu cảm thấy có luồng oán khí sao? Ân Lâm hừ một tiếng vươn tay, Ân Kiên thiếu chút nữa bị cô làm cho tức chết, bà này là cố tình, rõ ràng sớm thấy có vấn đề, vẫn nhân cơ hội mà chỉnh hắn, tâm lý biến thái. Ngô Tiến, vào thư phòng, không phù hợp trẻ con. Ân Lâm ra lệnh đơn giản, Ngô Tiến cũng không dám cãi nhiều, rất nhiều chuyện Ân Lâm không cho anh ta hỏi đến là vì nghĩ cho an nguy của anh ta, người trưởng thành nên có tác phong của người trưởng thành, không nên xen miệng vào, thời khắc tham gia nên im lặng phối hợp. Phim vẫn chiếu, Ân Lâm rốt cuộc không thể nhịn được mà tắt rồi hung hãn chừng Ân Kiên một cái, miệng không chút tiếng động thầm mắng một câu hạ lưu. Không có chút mỹ cảm, so với khó coi còn khó coi hơn, đương nhiên, đây là lời bình khách quan của cô về phim, về phần oán niệm. Thật đúng là không phải lợi hại bình thường. Phim ở đâu ra? Ân Lâm lạnh lùng hỏi, Ân Kiên nhướng mày, còn có thể ở chỗ nào? Bạn Hà thật đúng là hiếm có. Ngay cả thứ như này cũng có thể tới tay. Cocchuyenaudio.com Ân Lâm hú lên quái dị, cũng không biết là nên kính nể hay khinh bỉ. Còn có ai xem phim này rồi? Oán giận đủ rồi, Ân Lâm nghiêm túc hỏi, oán khí kia không nhỏ, không phải đơn giản như chụp ảnh quỷ. Cháu quản đồng cùng Hà Bật Học, nhưng Hà Bật Học mang phim gốc về đài rồi. Ân Lâm kinh ngạc nhìn hắn, mang về đài. Chẳng lẽ cậu ta còn muốn công khai chiếu? Cô cậu ta về tiện đem phim đó về, đồ thần kinh. Thứ này cậu ta cũng muốn chiếu sao? Nhà đài tất cả đều thiếu não ngu ngốc để cậu ta chơi. Ân Lâm hạ giọng mắng vài câu thu phim mang lên tầng, Ân Kiên vừa cười vừa gọi điện thoại. Hoa, cái kiểu chuyện ma sex được một nửa, phát hiện đối phương không có đầu tôi cũng có nghe qua, nhưng cảnh không phải như đây, mà là ở, hình như là kho đông lạnh nhỉ. Mỹ nữ không đầu dáng cực nóng bỏng a, trong phòng họp Thái Bình Dương tụ đám tổ sản xuất không bình thường, nghe Hà Bật Học thuật lại nội dung AV thần bí xong, Cao Hiểu Hoa bổ sung cho người nghe chuyện mà. Hai câu chuyện thật ra không liên quan, Hà Bật Học khi xem phim đến 4 phút 39 giây, trên màn hình có thêm một cô nàng không đầu khỏa thân, cứ thế không báo trước mà hiện trên màn hình, cơ bản không giúp gì cho phim, không như cái kiểu ướt át kích thích của Cao Hiểu Hoa. Ấy, thật đáng sợ, Tùng Vân co người, thân mật với người không có đầu, không dám tưởng đến cái hình ảnh đó. Kỳ thật tôi muốn nói là rất đáng tiếc, người nam kia không có việc gì lại bật đèn làm chi. Trương Chính Kiệt lắc đầu, vô cùng không đồng ý, đám giai còn lại tỏ vẻ đồng ý, khiến Trương Anh Nam, Tùng Vân hai người vô cùng chán ghét nhìn đám hề này, cả Hà Bật Học bị ghét lây. Này, đó không phải trọng điểm, tôi vừa mới nói chủ đề phải bắt đầu tiến hành a, ngồi ở đây là làm gì? Muốn ăn không tiền lương à, Hà Bật Học một câu giải tán, tổ sản xuất vội chấn chỉnh, nhà sản xuất nổi danh này từ trước đến nay nói một không có hai, anh ta muốn tiến hành chương trình không ai dám phản đối. Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Hà Bật Học rất nhanh nhận điện thoại, Ân Kiên đơn giản giao hai câu, không để Hà Bật Học phản đối liền ngắt máy, người sau đó chỉ có thể bĩu môi, lòng không cam, tình không nguyện mà qua phòng cắt nối phim. Gõ gõ cửa, đợi nửa ngày, rất lâu không thấy ai đáp lại, Hà Bật Học tự mình đẩy cửa đi vào, có lúc cậu cũng sẽ tự cắt nối, thường thường nhập tâm quá cũng sẽ không nghe thấy có người gọi. Bên trong có chút u ám, Hà bật học hồ nghi đè công tắc cạnh cửa, đèn thủy chung không sáng, nhìn thấy bóng Apple ngồi trước bàn điều khiển, màn hình sớm đã trắng xóa, Hà bật học đẩy Apple một cái, cô gái tóc ngắn ít tuổi này đầu xoay sang bên, sau đó rơi xuống đất lăn đến bên chân Hà bật học. Đối với Trương Chính Kiệt mà nói, cái hình ảnh kia giống như tình tiết phim, chính là cái kiểu di chuyển chậm. Hà bật học đi tìm Apple lấy lại phim, mấy thằng bọn họ vẫn hiếu kỳ lắm, nên phái cậu ta viện cớ qua chỗ học trưởng quan sát. Cửa thang máy mở, cậu ta liền nhìn thấy Hà bật học giật lùi từ trong phòng cắt nối ra, sau đó tựa vào tường từ từ trượt xuống, cả người không có sinh khí như rơi mất hồn phách. Trương Chính Kiệt trong lòng chuông cảnh báo còn chưa kịp vang, đã nghe tiếng thét chói tai của người khác, lại thêm một vũng máu từ bên trong cánh cửa từ từ tràn ra. Học trưởng, góc chuyện audio.com. Trương Chính Kiệt vội chạy tới bên Hà bật học dùng sức lay đối phương hai cái, Hà bật học đôi mắt to trống rỗng dị thường, cái này thì nguy rồi, mau bấm số cầu cứu Ân Kiên. Chờ khi Ân Kiên chạy tới đài cảnh sát đang thẩm vấn ghi chép từ Hà bật học chỉ là quá trình khó khăn chồng chất, mặc kệ hỏi như nào, Hà bật học chính là không chịu mở miệng, kỳ thật không phải cậu không muốn mở miệng, có một chút là mọi người có thể phát hiện Hà bật học trạng thái tinh thần hơi bị hỏng. A học, Ân Kiên nhẹ gọi cậu một tiếng, Trương Chính Kiệt lắc đầu, bọn họ thử rất nhiều lần, Hà bật học chính là không phản ứng, rất lo anh ta lại giống như lúc trước hoảng sợ quá độ tinh thần suy nhược mà vào ở trại an dưỡng. Ngại quá, phiền mang cho tôi chén nước ấm. Ân Kiên mở lá bùa, hạ giọng dặn dò một câu, Tùng Vân lập tức rót chén nước mang qua, Ân Kiên đem bùa đốt thả vào nước, bóp miệng Hà bật học đổ vào. Giật mình, Hà bật học như đột nhiên tỉnh táo mà nhìn đông ngó tây, sau đó níu ống tay áo Ân Kiên cuống đến không nói nên lời, người sau đó chỉ vỗ vỗ lưng cậu, định đem nước bùa còn thừa đút nốt cho cậu uống, nhưng Hà bật học chết cũng không chịu há mồm. Học trưởng, anh không sao chứ? Tôi nghĩ một loại chiêu thức không thể dùng hai lần với anh, không ngờ mới dọa một cái đã linh hồn xuất khiếu rồi. Trương Chính Kiệt cười gượng hai tiếng có ý làm dịu không khí, Hà bật học nhếch mép nói không ra lời, Ân Kiên vẫn là vỗ nhẹ lưng cậu an ủi. Hà bật học bắt tự nhẹ, tuy rằng đã trải qua nhiều gian khổ đáng sợ, với chuyện khác cậu có thể thấy mà không kinh sợ tự nhiên thành thói quen, nhưng đối với cái chết bất ngờ của thân nhân, bạn bè tinh thần cậu ta vẫn yếu ớt như trước, nếu không phải sợi dây đỏ lão gia nhà họ Ân buộc trên cổ cậu ta, cái biến cố vừa rồi cực điểm có thể là sợ hãi đến mức không gọi được hồn cậu ta về. Nà, cậu giờ đem chuyện mình biết nói nhanh cho cảnh sát nghe, chờ một chút tôi qua đón cậu về nhà. Ân Kiên dịu dàng chỉ thị, Hà bật học gật gật đầu, thở sâu. Sau đó, Ân Kiên quay đầu dặn Trương Chính Kiệt hai câu, muốn cậu ta lấy lại phim, ai cũng không cho xem. Cảnh sát điều tra xử lý theo hướng có người ngoài xâm nhập hành hung, tuy rằng không thể giải thích nhưng đầu Apple quả thực bị người ta tay không vặt đứt, phải là người có khả năng, còn không thì hung dữ như tinh tinh, kiểm tra khắp đài cũng không có nghi phạm đáng ngờ. Kéo dài nửa ngày, chờ Hà bật học về được nhà đã sắp khuya, Ân Kiên dặn một câu, cậu liền ngoan ngoãn đi tắm nước lá bưởi. Hít sâu một hơi, cả người Hà bật học chìm trong bồn tắm lớn, tâm tình sụt lợi hại, tuy luôn gặp phải phiền toái, nhưng người xung quanh cậu vẫn rất bình an, đắc ý mà quên mất công việc của bọn họ kỳ thật có tính nguy hiểm cực lớn. Này, muốn dìm chết mình hả? Ân Kiên đưa tay kéo người lên, túm khăn thay Hà bật học lau tóc, người kia vẫn chết ở trong nước không chịu đứng lên, tiếp tục giở trò u sầu, tâm tình sụt. Là tôi hại chết Apple, tôi nếu không bảo cô ấy cắt nối biên tập cô ấy sẽ không chết. Hà bật học hạ giọng thì thào tự nói còn chưa xong, hốc mắt đỏ ửng, một giọt lệ thật lớn lăn xuống. Đừng nghĩ bậy, nếu cậu thực sự muốn tính toán, vậy lỗi chính là tôi không chú ý phim kiệu oán khí lại sâu nặng như vậy, thậm chí có khả năng hại người, là tôi quá sơ sẩy mới tạo thành bất chấp này. Góc chuyện audio.com. Ân Kiên trầm giọng giải thích, hắn biết Hà bật học tự trách nhưng thật sự không phải là vấn đề ở cậu ta, Hà bật học là nhà sản xuất, tất cả quy trình kỹ thuật đối với cậu ta mà nói là cực kỳ hợp lý, ai sẽ đoán được Apple chết thảm chứ? Cũng không liên quan đến anh, Hà bật học vùi đầu trong nước thì thầm nói, không muốn để ai thấy mình rơi nước mắt. Thế cũng không liên quan cậu, Ân Kiên lại đem người lôi ra, trong nháy mắt cảm thấy tim mình thắt lại một chút, đương nhiên, đây khẳng định là ảo giác của hắn, nhưng bộ dạng đáng thương của Hà bật học mặc kệ có ý hay vô tình, tóm lại Ân Kiên không thể không quan tâm, hắn thực sự không đỡ được động vật nhỏ. Tôi cũng có xem phim đó, vì cái gì tôi không sao? Hà bật học nghi vấn, không chỉ có thế còn có hồ ly được anh Kiên, ba người bọn họ còn xem phim trước Apple, khó có thể lại là chọn người để giết chứ? Tôi cũng rất buồn bực, có lẽ là bởi chúng ta chưa xem xong, Apple bởi vì cắt nối biên tập cho nên phải xem hết phim, nên mới bị hạ độc thủ. Ân Kiên nhíu nhíu mày, cô áo choàng tắm kéo Hà bật học ra, xem ra là nên thí nghiệm một chút tai nạn chết người ầm ý, hắn nói sao cũng nên nhúng tay vào. ỷ vào tài cao mật lớn, Ân Kiên cùng Quản Đồng đã có kinh nghiệm thử một lần rồi, một là xác sống, một là hồ ly tinh tu hành nắm, 600 năm, nếu đấu không thắng một con nữ quỷ, thế chẳng phải rất dọa người sao? Bạn Hà, cậu về phòng đi. Ân Kiên đem phim cho vào máy, cũng không ngẩng đầu lên mà hạ giọng ra lệnh. Ngoan ngoãn đợi trong phòng a, đây không phải chuyện anh có thể nhúng tay. Quản Đồng khẽ cười giòn, cậu ta biết Hà Bật Học để ý, nên ở đó chờ anh ta ồn ào phản bác, nhưng thực ngoài ý muốn, Hà Bật Học chính là ờ một tiếng rồi lẳng lặng rời đi. Đi vài bước Hà Bật Học ngừng lại, con mắt Quản Đồng ngời sáng, đang chờ cùng anh ta cãi nhau, rồi lại bị vẻ mặt Hà Bật Học làm cho hoảng sợ, này không phải là khiêu khích như hồi trước mà là lo lắng thực sự. Mọi người cẩn thận một chút, Hà Bật Học rầu rĩ nhắc Quản Đồng vô cùng kinh ngạc. Anh lo cho tôi, Quản Đồng khó hiểu chỉ vào mình, Hà Bật Học gật gật đầu, Quản Đồng sửng sốt một chút. Ấy, tôi biết rồi, Quản Đồng ngắc ngứ nói cảm ơn, Hà Bật Học cười cười về phòng, cậu tuy cùng Quản Đồng hai người cả ngày hết cãi vã lại ồn ào, nhưng khi gặp chuyện vẫn sẽ quan tâm an nguy đối phương. Quay lại phòng, Hà Bật Học thở dài, thườn thượt trong khoảng thời gian ngắn không hiểu nên làm cái gì, ngày thường, cậu nhất định so hiếu kỳ hơn bất kỳ ai không biết đến tột cùng sẽ xuất hiện cái quỷ quái gì, nhưng hôm nay, đột nhiên cảm thấy mệt chết đi được, giờ đang co thành một quả cầu nhỏ trên giường, Hà Bật Học cảm thấy mũi cay cay. Bộ phim này thật sự là, khiến người ta không chịu nổi. Ngồi trên sofa, Ân Kiên sắc mặt càng lúc càng khó coi, trong quan niệm của hắn, tình yêu là chuyện rất đẹp, vì cái gì phim cứ luôn bạo lực như vậy. Sắp xong rồi, chịu đựng một chút. Này, thằng kia có phải là bóp chết cô kia không? Quản Đồng kêu sợ hãi, từ cái cổ cong vẹo nhìn ra được người nữ trong phim đã chết. Ân Kiên cũng lắp bắp kinh hãi theo, không kịp phản ứng, màn hình tối sầm, hình ảnh toàn bộ biến mất. Hai người Ân Kiên, Quản Đồng nhìn chằm chằm màn hình TV đen xì một khoảng thật lâu không nói, ông trời, vừa mới rồi xem đều là thật sự, đây không phải là phim sex gì, mà là một vụ mưu sát súng thật đạn thật sao? gocchuyenaudio.com, nữ quỷ mất đầu kia kỳ thật chính là cái cô chết trong phim. Đây không phải là bóng ma của cô ta, mà là báo trước cái chết của cô ta. Quản Đồng hít mạnh mấy hơi, cậu ta cảm thấy bỗng nhiên có chút lạnh, cũng khó trách cô ta tạo oán, bị mấy kẻ cầm thú hủy hoại, cuối cùng còn bị giết, cô sao có thể không oán chứ. Rồi sao đây, phim coi như xem xong rồi. Quản Đồng hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không xuất hiện hiện tượng đặc biệt gì, có lẽ nào hại chết Apple không phải cô ta. Không, phim còn đang chiếu. Ân Kiên sắc mặt căng cứng nhìn chằm chằm số giây đang chạy trên máy, hai người nhìn nhau, trong nháy mắt sofa hơi hơi nhoáng lên một cái, bóng dáng Quản Đồng biến đâu không thấy. Hà Bật Học vốn ở trên giường lật xem tài liệu, loay hoay liền thành một quả cầu nhỏ ngủ, nệm hơi lún xuống, Hà Bật Học ngủ không yên dụi mắt ngẩng đầu lên, liền thấy Quản Đồng kẹp ở trên người cậu nháy mắt hướng qua cậu đưa tay chỉ phương hướng TV trong phòng ngủ bật lúc nào. Trắng xóa một khoảng, hay rồi, biết là phải trốn tôi cùng Ân Kiên ăn hồng chọn quả mềm. Quản Đồng cười lạnh, Hà Bật Học bò dậy không hiểu gì cả. Cái gì quả hồng, Hà Bật Học gãi gãi đầu, có chút không hiểu, thậm chí còn nghĩ đi qua tắt TV, đối với cậu mà nói, kinh nghiệm đang ngủ để TV chạy đến hừng đông cậu không phải chưa từng có, đây đại khái là quên tắt mà thôi. Này, Quản Đồng luống cuống tay chân kéo người về lại giường. Cậu ta đến đây trước chính là lo Hà Bật Học gặp chuyện không may, nếu thực sự bị nữ quỷ làm gì đó, cậu ta thật không biết nên giải thích sao với Ân Kiên. Làm sao, Hà Bật Học bất mãn xoa xoa đầu, tín hiệu trên màn hình TV nhảy nhót không quy tắc, cậu có chỉ độn đến đâu cũng có thể lập tức hiểu xảy ra chuyện gì đó, mắt to trừng Quản Đồng hỏi, người sau đó gật mạnh đầu đáp lại. Kẹt một tiếng, Ân Kiên đẩy cửa tiến vào, ném một cái gậy bóng chày cho Quản Đồng, ngậm thuốc mang một cây gậy khác chờ cảnh TV tín hiệu trên màn hình này lên lợi hại hơn, Ân Kiên khóe miệng cong lên một vệt cười lạnh lùng âm hiểm. Nhìn thấy thế trận này, tình hình này, Hà Bật Học che miệng gấp, cậu không phải muốn hét lên, nhưng nếu không làm thế thật sự có loại suy nghĩ xúc động muốn cười điên cuồng, đáy lòng không ngừng lẩm bẩm, nếu vị nữ quỷ kia có linh, làm ơn đừng từ trong TV đi ra, bên ngoài có hai thằng lưu manh. Thời gian một giây, hai giây vô tình trôi qua, ba gã đàn ông nhìn chằm chằm một cái màn hình TV tín hiệu mờ mịt sẹt sẹt, Hà Bật Học nhìn mà đau mắt. Này, bình thường không phải đi ra ngay sao? Vì cái gì lâu thế? Quản Đồng lúc lắc cổ, chuyên nghiệp một chút đi. Cậu đang vội đó, cậu là yêu quái mà. Hỏi cậu mới đúng chứ? Có quy định nào nhất định phải đi từ trong TV ra không? Vạn nhất nhỏ quá không ra được thì sao? hoặc là cái loại màn chiếu 200 inch, lúc đi ra có khi nào là phóng to size lên 200 lần không a? Dù sao chờ đợi cũng có chút nhàm, Hà bật học bắt đầu hỏi vấn đề cậu vẫn vướng trong lòng, nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu thực sự là đang thắc mắc chứ không đùa. Ân Kiên tức giận không thèm để ý, nếu không thực sự rất muốn một gậy phang cho cậu ngất đi luôn. Này, anh hỏi tôi làm gì? Tôi là yêu quái a, tôi mới không xuất hiện kiểu đó. Khó coi chết đi được. Quản Đồng vẻ mặt khinh thường phản bác, cậu ta là hồ ly tinh a, khí chất cao quý có thừa, loại chuyện tới tới lui lui không có nửa phần tao nhã không hợp với cậu ta. Không hỏi cậu hỏi ai? Góc chuyện audio.com, cậu là yêu cô ta là quỷ, các người khá là giống nhau đó. Hà bật học đáp hợp tình hợp lý, ai giống cô ta, quỷ là người biến thành, các người mới là đồng loại. Quản Đồng cũng kiên trì cực lực minh oan, này, mấy người ổn đủ chưa? Ân Kiên lạnh lùng quát một câu, màn hình lại đen, quay lại phòng khách, phim đã chiếu xong, đúng là chuyện gì cũng không xảy ra. Sao thế nhỉ, Apple không phải cô ta hại chết sao? Quản Đồng dán lại, còn Hà bật học nhanh chóng chạy đi thay quần dài, tê, sớt chạy ra khỏi phòng ngủ, chuyện tiếp theo nhất định không thể rơi vào cậu. Tôi không rõ lắm, nhưng nếu cô ta muốn trốn chúng ta, cũng không thể coi thường cô ta được. Ân Kiên lạnh lùng trả lời, tiện tay bấm số, chỗ Ân Lâm cũng có một bản, có lẽ cô có đáp án. Qua điện thoại được biết Ân Lâm cũng chiếu phim kia, với lại, đã xảy ra chút chuyện lạ. Ân Kiên vô cùng lo lắng, tiện tay thu ít đồ liền đi tìm Ân Lâm. Ra mở cửa là Ngô Tiến, sắc mặt không tốt, khi ba người vọt vào phòng khách nhà Ngô Tiến, có thể nghe thấy từng hồi binh bóp. Cô đâu? Ân Kiên ngắm, mà hình TV đen đen một khoảng, nhưng số giây trên máy vẫn đang tiến lên, nữ quỷ xuất hiện. Tầng 2, Ngô Tiến sợ hãi nhìn trần nhà, lại là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Ân Kiên rất căng thẳng muốn lên tầng, nhưng Ngô Tiến lại lắc đầu ngăn hắn, Ân Lâm dặn rồi, ai cũng không được lên. Thật đáng sợ, Ngô Tiến suy yếu nói mấy từ này, đáng sợ không phải nữ quỷ kia, mà là cơn thịnh nộ của Ân Lâm. Hóa ra Ân Lâm cũng chiếu phim kia, cô cũng lo cho an nguy của Ngô Tiến, cho nên muốn anh ta lên tầng tránh một chút. Ngô Tiến mặc dù có lòng hiếu kỳ của học giả, nhưng luôn rất phối hợp, do đó đến thư phòng đợi một chút, anh ta tin Ân Lâm sau đó sẽ nói cho anh ta nghe. Tình hình phát triển có chút giống chỗ Ân Kiên, nữ quỷ hiển nhiên biết ai đáng sợ hơn, vì thế chọn bắt nạt kẻ yếu. Đang lúc Ngô Tiến im lặng sửa sang tài liệu của mình, TV phía sau đột nhiên tự động bật, này hay rồi, anh ta không chút nghĩ ngợi lao nhanh xuống tầng. Ân Lâm vốn đang ở phòng khách tìm không ra manh mối, vừa thấy bạn trai mình sắc mặt trắng bệch lao xuống tầng, sao không rõ phát sinh chuyện gì chứ, đương nhiên vơ đại thứ gì đó chạy lên tầng 2, bước vài bậc chợt nghe tiếng loẹt xà loẹt xoẹt đi xuống, đánh trực diện, một người một quỷ ở cầu thang chạm trán, không thấy thì thôi, vừa thấy Ân Lâm giận đến không thể nén, cho dù có là nữ quỷ, lại là nữ quỷ trần truồng, dáng người còn ngon hơn cô, từ trong thư phòng bạn trai cô đi ra á, quả thực tội không thể tha. Ngô Tiến lần đầu biết hóa ra đụng quỷ có thể có tính bộc phát như thế, Ân Lâm thể hiện đủ cái gọi là dưới cơn thịnh nộ quên cả sợ hãi, là nói cô bình thường cũng không thể cảm thấy sợ. Xem khí thế của cô, Ngô Tiến không khỏi có chút thương cảm nữ quỷ kia, nếu cô ta còn đầu chỉ sợ sẽ bị Ân Lâm túm tóc lôi xuống tầng dùng gót giày tuốt xác. Tiếng binh binh bóp bóp ngừng, Ân Lâm sắc mặt đỏ bừng đi xuống tầng, hơi thở có chút gấp gáp, chóp mũi ứa mồ hôi, không khó tưởng tượng ra cái cô này vừa làm cái gì, quả nhiên là nữ vương bản tính bạo lực khủng bố. Ân Kiên, Hà bật học cùng Quản Đồng không tự chủ mà nhìn về phía Ngô Tiến, bắt đầu có chút thông cảm cho cái vị dượng tương lai này. Cô ta chạy rồi, Ân Lâm đơn giản giải thích rõ tình hình, góc chuyện audio.com. Chân trần cầm theo giày cao gót của mình, Ân Lâm thở một tiếng ngã vào sofa, ánh mắt đảo qua ừ một tiếng, mấy gã còn lại đều tự chọn ghế ngồi xuống, trừ Ngô Tiến, người khác có chung chí hướng ngồi rất xa Ân Lâm. Cô ta quả thực rất đáng thương, bị người ta hại chết nhưng cũng không có nghĩa là cô ta có thể muốn làm gì thì làm. Ân Lâm nghiêm nghị nói, thế nhưng mấy người ở đây đều rõ, bà này rõ ràng là đố kỵ nữ quỷ dáng người ngon hơn mình, lại còn trần trụi đi ra từ trong thư phòng bạn trai bà. Tóm lại, tôi sẽ xử lý chuyện này, đem phim giao cho tôi, không được nhúng tay vào nữa. Ân Lâm biến sắc lạnh lùng ra lệnh, đùa cái gì, cháu dù sao cũng là tinh lực dồi dào. Vậy coi như là đàn ông bình thường tinh lực dồi dào đi thu phục cái đồ nữ quỷ không thích mặc quần áo này, vẫn nên là cô ra tay thích hợp hơn. Ai một tiếng, Hà bật học bỏ trên bàn thở dài, chương trình tuy không bị dừng, nhưng thu hình vô cùng không thú vị, tất cả đài đều đến hiện trường để mắt, rất sợ cậu lại làm ra cái trò mới gì, không cẩn thận nguy hại đến nữ thần Tùng Vân Tùng đại tiểu thư của bọn họ, không khí trầm trọng khiến Hà bật học rất muốn phẩy tay áo bỏ đi. Học trưởng, đừng như thế, nhịn một lúc gió êm sóng lặng, xuất tiền chính là ông lớn đó. Trương Chính Kiệt vỗ vỗ vai Hà Bật Học, cậu ta cũng đi theo đến phòng họp Thái Bình Dương chơi, ở trường quay nhiều thêm một giây có thể sẽ muốn giết người, này không được kia cũng không, nhà đài tuy miệng nói tuyệt đối không can thiệp quá trình thu của họ, nhưng mấy ý kiến ấu trĩ, mít đặc lại yếu kém không ít hơn một. Dầm một tiếng, Tùng Vân ập cửa đi vào, khuôn mặt cười phủ lên một lớp giận dữ, chen chúc phía sau là đám cao cấp đang vội vàng kính cẩn khom lưng. Khi một cô gái được gần như 90, đàn ông cảm thấy là nữ thần, vậy bạn tốt nhất đừng thành kẻ địch với cô ta, vừa khéo thay Tùng Vân chính là cô gái như thế, cô hô một tiếng, nhất định là có hiệu quả hơn so với bạn nghĩ vỡ đầu ra cái gì đó chấn cổ thước kim. Chấn cổ thước kim, vang động đời xưa, rạng rỡ đời nay. Học trường, anh lại mặc kệ tôi một mình ở trường quay, tôi không quay nữa. Tùng Vân dậm chân, phát cơn hờn dỗi quay đầu đi mất, để lại Hà Bật Học cùng Trương Chính Kiệt mắt chữ O mỏ chữ A, còn đám cao cấp thì không biết nên giận Hà Bật Học hay là đuổi theo cô trước. Hà Bật Học, cậu còn đần ở đây làm gì? Nhanh đuổi theo mang bạn gái cậu về A, không biết vị chủ quản nào đẩy Hà Bật Học ra ngoài, người sau đó vẫn ngơ ngẩn nửa ngày, bạn gái. CK không phải chết rồi sao? Hà Bật Học tay đốt túi, từng bước lắc lư đến phòng khách đài, vừa mới xoay cửa, đón đầu đã thấy Tùng Vân Dương khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào, thân mật kéo Hà Bật Học đi. Cô không phải giận tôi sao? Hà Bật Học khó khăn đeo dây an toàn, nghi hoặc lại có chút sợ mà hỏi. Đừng thấy Tùng Vân luôn cười hì hì ngọt ngào động lòng người, thần sắc khi ngồi trên ghế lái lại hoàn toàn khác, giày cao gót mảnh dẫm chân ga, Hà Bật Học nghĩ đến hai chữ, dữ dằn. Dọa bọn họ thôi, tôi không thích có người can thiệp vào chương trình của tôi, nhà sản xuất ạ. Tùng Vân cười giòn, cô không phải kiểu người không có ngoại hình, càng không phải mỹ nữ không có đầu óc, nếu không tử tế kinh doanh, đến khi già rồi, là không có ai thương mình hết. Tiểu Vân, tôi nghĩ cô đừng chủ trì chương trình của tôi nữa. Góc chuyện audio.com Hà Bật Học nghĩ cặn kẽ vài ngày, tuy rằng Tùng Vân có chút như kim chủ của chương trình, có cô thì có rating, quảng cáo, nhưng để tốt cho cô chính là không nên để Tùng Vân mạo hiểm nữa, không đáng. Học trưởng, anh không cần tôi. Xe trượt một chút, Tùng Vân mắt đẹp ngập nước chớp chớp. Cái gì tôi không cần cô, tôi là đang lo an toàn của cô. Hà Bật Học bị cô làm cho hoảng, phải biết, không giống sở thích của Ân Kiên, cậu đối với phụ nữ đẹp là không có sức kháng cự. So với đám sản xuất luôn lén cắt xén, học trưởng anh an toàn hơn. Nà, đừng nên đối tốt với tôi quá như vậy à, không thì tôi sẽ thực sự yêu anh đó. Tùng Vân ngọt ngào nháy mắt đùa mấy cái. Tùng Vân quang minh chính đại phát giận bỏ quay, thiếu nữ chủ trì, Hà Bật Học giờ đang. Phụng mệnh, khuyên Tùng tiểu thư quay về cũng vui vẻ lêu lổng bên ngoài. Phụ nữ đi dạo phố thật kinh khủng, chỉ đối với Hà Bật Học mà nói, mức độ kinh dị không kém CK trở về có lẽ là khi bà cô nổi bão. Tùng Vân vui vẻ kéo cậu đi mua giày, đúng vậy, một đôi cậu đã đi khắp đường một tiếng đồng hồ, hai chân sắp đứt, hai tay Tùng Vân lại trống trơn như chưa từng mua gì, quan trọng hơn cô còn như là tinh lực dư thừa giống máy phát điện hạt nhân. Học trưởng anh mệt chết chưa? Tùng Vân quan tâm hỏi, vừa ngắm cái túi caro ở bên, Hà Bật Học chỉ có thể miễn cưỡng sắp xếp dáng cười, cậu ngủ ngày cày đêm à, phơi nắng nhiều quá cậu sẽ chết đó. Chúng ta đi tìm quán nghỉ ngơi một chút. Tùng Vân cười cười, hài lòng kéo Hà Bật Học lên tầng, cô biết có một quán điểm tâm ngọt trà chiều rất ngon, Hà Bật Học cười ngượng, cậu chỉ thích ăn mì tôm thôi. Sao thế? Tùng Vân đưa tay khua trước mặt Hà Bật Học, cặp mắt to kia từ nãy vẫn thâm tình nhìn chằm chằm cánh cửa kính. Người kia, nhìn quen quá, Hà Bật Học cho mày, đối với người đàn ông đang ở quầy đồ bên kia chọn đồ cậu nhất định đã gặp qua, nhưng nhất thời nửa khắc không nghĩ ra là ai. Người quen, Tùng Vân nhìn một chút cũng cho mày, cái tên kia nhìn thật. Dâm loạn, cũng không phải, tôi đã gặp anh ta, rốt cuộc ở chỗ nào? Hà Bật Học mặt cho thành một cái bánh bao, cật lực nhớ lại, người cứ là thế này, khi bạn nỗ lực nhớ cái gì đó, hết lần này đến lần khác một chuyện cũng nghĩ không ra. Cũng là người trong đài sao? Tùng Vân có ý tốt nhắc nhở, Hà Bật Học ngược lại hít một hơi chừng cô, cậu nhớ đã gặp người kia ở đâu, trong phim? Cái phim đáng chết kia, dù là chỉ nhìn qua vài phút đầu, Hà Bật Học cũng nhớ rõ khuôn mặt dâm loạn đó. Mau, mau, hắn muốn đi kia, Hà Bật Học cuống quýt kéo Tùng Vân, người sau đó không hiểu gì, nhưng cũng theo cậu đuổi xuống tầng, gấp gáp trả tiền, hai người vội vã nhảy lên xe đuổi theo. Xe càng đuổi theo càng hoang vắng, dọc trên đường đi Hà Bật Học giải thích với Tùng Vân người đàn ông kia là ai, Tùng Vân càng nghe càng tức giận, một đám cầm thú. Chờ đến khi xe dừng cửa rừng chuối, hai người ngược lại không nói gì, đuổi đến đây rồi phải làm sao? Đối phương là tội phạm giết người có tiền án cưỡng dâm đó. Trong rừng chuối có mỗi một cái nhà, hẳn là nơi hung thủ ở, giờ nên làm sao đây? Học trưởng, chúng ta làm gì đây? Tùng Vân hơi sợ hỏi một câu, tâm tình vừa nãy rất tức giận không nhìn ra cái gì, giờ chỉ thấy rất khủng bố, rừng chuối hiu hiu lay động, chung quanh hoang vắng, cứ cảm thấy sắp bị giết người diệt khẩu. Báo cảnh sát a, trời mới. gocchuyenaudio.com. Hà Bật Học lắc đầu, vội lấy di động của mình, ngoại trừ cảnh sát, cậu thấy cô cháu nhà họ Ân kỳ thật có sức chiến đấu hơn. Tùng Vân hấp tấp lấy điện thoại ra, đang muốn báo cảnh sát, phát hiện Hà Bật Học chuẩn bị xuống xe, sợ tới mức cô vội đưa tay níu chặt lấy người, túm chết cũng không buông. Học trưởng, anh đang làm cái gì? Tùng Vân thét lên, lại sợ khiến người ta chú ý mà che miệng mình, đôi mắt đẹp như khiển trách mà sống chết chừng Hà Bật Học. Cô không nghe thấy có người kêu cứu sao? Hà Bật Học nhíu mày, cậu quả thực có nghe thấy người cầu cứu, không xuống xe xem một chút, lương tâm cậu áy náy. Đừng bỏ tôi lại, Tùng Vân bĩu môi, nước mắt bắt đầu vòng quanh, cô không trải qua trăm trận như Ân Lâm đâu. Dù sao cũng là đóa hoa nhà kính để người ta nâng niu trong tay mà. Hà Bật Học khẽ cắn môi, quả thật không nên để Tùng Vân ở chỗ này, nhưng đám kia chính là cầm thú có tiền án cưỡng hiếp giết người, vạn nhất Tùng Vân có cái gì ngoài ý muốn, cậu nhất định sẽ bị ngũ mã phân thây. Tiểu Vân, nghe này. Cô ở lại xe, khóa cửa xe rồi báo cảnh sát. Hà Bật Học vỗ vỗ vai cô, khiến đối phương trấn tĩnh một chút. Tùng Vân gật gật đầu, hiển nhiên chấp nhận đề nghị này, Hà Bật Học hướng rừng chuối đi hai bước rồi lộn lại, sắc mặt ngưng trọng. Tiểu Vân, cô vẫn nên đem xe ra xa một chút, Hà Bật Học lòng có chỗ bi ai. Trong rừng chuối tiếng lá cây sột soạt lay động, Hà Bật Học rụt cổ dùng mình, mới chạy vài bước liền vấp một cái ngã sấp xuống, mặt mày lem luốc. Xít, Hà Bật Học thầm mắng một câu, Ân Kiên nếu nhìn thấy cậu cả người bần thỉu trở về, nhất định rút gân lột da cậu. Đang muốn đứng lên, Hà Bật Học mới phát hiện chân mình bị mắc rút không ra, quay đầu lại, tim thiếu chút nữa bị dọa ngừng, một bàn tay đầy hồ máu từ thi túm chặt lấy cổ chân cậu. Gót, Hà Bật Học sợ tới mức không hiểu lấy đâu ra sức lực, chân hung hăng rút về, theo đó lôi ra một cái tay cụt từ trong đấy, mùi xác trực tiếp ập tới, dạ dày một cơn làm loạn, rất muốn túm lấy nó lôi ra ngay. Cái này, quỷ tiểu thư kia, cô nếu thực sự linh, phiền cô buông tay ra. Tôi là đến giúp cô. Hà Bật Học nuốt nước bọt, mắt to nhìn cánh tay siết chặt cổ chân cậu thì thào, nói ra cũng kỳ quái, khi Hà Bật Học nói xong, năm ngón tay kia thật sự buông ra, lưu lại một vết bầm thật đậm. Hà Bật Học thở sâu, vội vàng đứng lên chạy khỏi rừng chuối. Chạy về đến xe gõ mạnh vào cửa kính, thiếu chút nữa hù chết Tùng Vân, vội mở khóa để Hà Bật Học lên xe, hai người sắc mặt cùng trắng bệch. Tôi cảm thấy, vẫn nên ở trên xe chờ bọn họ an toàn hơn một chút. Hà Bật Học bình ổn tâm tình mình, mắt cá chân cậu còn hơi hơi đau. Tùng Vân gật đầu đồng ý, cô thật sự không dám chờ một mình trên xe. Thời khắc nguy cấp như này, Ân Kiên luôn tới đặc biệt nhanh, vừa đến hiện trường liền kéo Hà Bật Học xuống xe, còn chưa kịp mắng vốn, trước tiên hôn một cái nồng nhiệt ngang ngược đến mức Hà Bật Học cảm thấy váng đầu hoa mắt. Ân Lâm ở bên đã thấy nhưng không thể trách, dù sao đó cũng không phải con cô, tương lai nhà họ Ân về sau cũng không liên quan cô, còn Tùng Vân thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ở cạnh bên, tuy nghe nói qua vài lần, phương thức đuổi quỷ của Ân Kiên hơi khác thường, nhưng mỗi lần thấy đều rất kinh ngạc a oa oa. Hà Bật Học hít một hơi, bên tai có chút đỏ, nói thật cậu vẫn không rõ nổi Ân Kiên lúc nào là đuổi quỷ, lúc nào chỉ đơn thuần là hôn cậu, dù sao. Cũng không tệ mà, gocchuyenaudio.com, cậu đi đâu chọc thành một thân bẩn như này. Ân Kiên nhíu mày, Hà Bật Học nhìn mình một thân sơ mi, quần dài bùn đất, đưa tay chỉ rừng chuối, mặc kệ kiểu. Bẩn, nào thì cũng ở cái chỗ đó thôi. Bạn Hà, cậu không làm trinh sát quả đáng tiếc. Ân Lâm ngắm ngắm rừng chuối chật chật. Thật thế, bởi vì tôi rất có năng lực trinh sát. Hà Bật Học ánh mắt sáng ngời, đây là lần đầu tiên Ân Lâm khen cậu, nhịn không được mà đắc ý, sai. Là đến chỗ nào chết người chỗ ấy. Ân Lâm lườm cậu một cái, dẫn đầu bước vào rừng chuối. Hà Bật Học bĩu môi, mắt to nhìn chằm chằm Ân Kiên cầu xin, cậu rất muốn đi theo nhưng không dám mở miệng, đồng thời, đôi mắt đẹp của Tùng Vân cũng ngập nước nhìn Hà Bật Học rồi lại nhìn Ân Kiên, đừng ném cô lại một mình. Ân Kiên thở dài, sao phiền toái cứ luôn quẩn bên hắn vậy? Theo cũng được, đừng nhìn đông ngó tây, vươn tay, giữ chặt Hà Bật Học, Ân Kiên cũng không quay đầu mà đi theo vào rừng chuối. Người sau đó vội vàng vẫy tay với Tùng Vân, vị nữ chủ trì lá gan không đủ to cuống cuồng theo sau cậu. Trong rừng chuối, Ân Lâm đã cắm hương nhiều nơi, Hà Bật Học muốn hỏi, nhưng Ân Kiên không cho cậu nói, ở hiện trường vụ án chặt xác vứt đi có nhiều cấm kỵ, đừng nói lung tung, tốt nhất trong lòng chuyện gì cũng không nghĩ. Thiếu đầu, Ân Lâm nhìn la bàn trong tay nhíu mày, oán khí rất nặng, đều tập trung ở tòa nhà kia. Những người đó, sẽ không cắt xác xong, để đầu trong nhà chứ. Ân Kiên kinh ngạc, đã biết đem quần áo đối phương lột sạch, sợ cô trở về báo thù, lại vẫn giữ đầu người trong nhà. Rất ngu xuẩn nhỉ, Ân Lâm hừ lạnh hai tiếng, đến gần căn nhà đánh giá, đoàn người lúc này mới chú ý sự cổ quái của căn nhà, cửa sổ tầng 2 toàn bộ dùng ván gỗ đóng đinh từ trong ra ngoài, như là sợ cái gì đó sẽ chạy mất. Các người đang làm cái gì? Cửa chính đột nhiên mở ra, một người đàn ông khuôn mặt tiều tụy hung ác gào lên, Hà Bật Học giật thót kéo kéo ống tay áo Ân Kiên, đây là tội phạm giết người trong phim. Xem diễn, Ân Kiên cười lạnh mấy tiếng, gã đàn ông kia như có tật giật mình mà biến sắc ngay tại chỗ. Tôi không biết anh vì cái gì còn ở đây, nhưng căn nhà này có ma. Ân Kiên châm thuốc, anh có cách gì đuổi cô ta không? Cô ta cả đêm không hát hò thì cũng cười the thế, không ngừng. Không ngừng, gã đàn ông thần trí có chút không rõ ràng kêu gào, Ân Lâm đẩy gã tiến vào trong nhà, một mùi tanh tưởi sộc vào mũi, Hà Bật Học cùng Tùng Vân tò mò thò đầu ở cửa, nếu nghe cẩn thận thậm chí có thể nghe thấy tiếng động cái gì đó lăn lộn ở tầng 2. Ha ha, xem ra cô ta quấn cậu lâu rồi à, thật thông minh, chọn yếu mà bắt nạt. Ân Lâm cười cười, sâu trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng. Chắc là áp lực quá lớn, tinh thần căng thẳng lâu rồi, người đàn ông kia giống như vớ được khúc gỗ trôi liền túm chặt cánh tay Ân Kiên không buông, quàng quạc phun hết nỗi khổ chất chứa. Ân Lâm thành thành thơi thơi đông sờ sờ tây ngó ngó trong phòng, Hà Bật Học cùng Tùng Vân hai người lại nghiêm chỉnh ngồi im đợi một bên, bọn họ cũng không giống hai cô cháu nhà họ Ân, đối mặt với cái tên tội phạm giết người cư nhiên có thể chấn định như thế. Người xấu cũng không phải tất cả đều là hung thần ác sát, ít nhất bọn họ phải đối mặt với cùng lắm là một đám ma cà bông dám làm không dám nhận. Gocchuyenaudio.com. Một đám người sống ăn chơi đua đòi tỏ ra nguy hiểm, không cái gì không dám ra tay, nhưng đợi đến khi việc xảy ra, hủy xác không để lại dấu vết thì lộ cái vẻ vô dụng như vậy, ngay cả vứt xác cũng vứt không sạch sẽ. Nghe cách gã nói, cái nhà này là của gã, một đám uống nhiều rượu làm hành vi man dợ với bạn gái chơi chung, sau lại ra tay giết cô, vì thế đám người liền cắt xác muốn che giấu chân tướng, nào biết lúc cắt đầu, cô gái kia cương nhiên mở to mắt mắng bọn chúng, sợ tới mức kẻ khác chạy trốn mất, để lại gã một mình xử lý xác chết. Hung thần ác sát, hình dung kẻ vô cùng hung ác. Hóa ra là một ả lưu manh a, khó trách lại hung hãn vậy. Ân Kiên cười lạnh, không quên liếc liếc Ân Lâm, ở trước mặt cô, không ai dám xưng nữ vương. Sau đó, các phần xác thì ném vào rừng chuối, nhưng cái đầu. Cô ta một mực lăn qua lăn lại trên tầng, có cách gì đem cô ta đi không? Gã đàn ông cầu xin, nhìn ra mấy ngày này gã chả tốt gì. Anh vì cái gì không dọn đi? Tùng Vân tốt bụng nhắc gã đàn ông kia chán nản thở dài, gã không phải chưa từng thử qua, nhưng luôn ma xui quỷ khiến có điều bất chắc dường như trong bóng tối có một lực lượng không cho gã rời đi. Cậu, các cậu có cách đúng không? Các cậu có thể đem cô ta đi đúng không? Gã đàn ông kia túm chặt tay Ân Kiên, người sau đó vùng ra khỏi gã, dùng mắt ý bảo, muốn Hà Bật Học cùng Tùng Vân quay về xe. Tôi là thiên sư thụ yêu là cần tiền, tôi đắt lắm đấy. Ân Kiên ngoài cười nhưng trong không cười, Ân Lâm hiển nhiên hiểu ý hắn, lầm bầm hai tiếng cũng theo bọn Hà Bật Học rời đi. Tôi có tiền, gã đàn ông kia vừa thấy dáng vẻ Ân Kiên muốn rời đi, sống chết túm lấy hắn không tha, đau khổ cầu xin. Đáng tiếc hôm nay tôi không có tâm tình thay trời hành đạo. Ân Kiên châm thuốc cười lạnh hai tiếng lắc lư tới cửa, sau đó đem thuốc vùi vào bùn, phóng khoáng khoát tay rời đi. Thế có được không, cái phim kia không biết có thể lưu lạc đến tay người khác nữa không, vạn nhất nữ quỷ đó đi ra ngắt đầu người khác thì sao? Trên đường về, Hà Bật Học đổi xe Ân Kiên, không yên tâm mà hỏi. Tuy rằng thu phục nữ quỷ kia thì lợi cho gã đàn ông, nhưng cô ta đã làm chuyện xấu a, vạn nhất lại hại người khác thì sao? Tôi chôn bùa ở cửa nhà gã, nữ quỷ kia không đi được, cô ta chỉ có thể quấn lấy gã đàn ông kia. Xem ra oán khí để cô ta khắp nơi giết người lung tung chỉ có thể phát tiết toàn bộ trên người gã thôi. Ân Kiên cười gian, hắn còn biết Ân Lâm cũng động chân động tay, nữ quỷ kiêu ngạo kia không bao lâu sẽ bị bà thu dọn thôi. Vậy à, Hà Bật Học gật gật đầu tỏ vẻ đã thông, than khẽ một tiếng, không khỏi nhớ tới Apple vô tội, nếu không phải vì cậu cô có lẽ còn yên ổn cắt ghép phim. Đừng suy nghĩ nhiều quá, trong cuộc sống mỗi người dù sao cũng có mấy kiếp nạn, vượt qua thì bình an vô sự, thuận buồm xuôi gió, vượt không qua thì. Apple chẳng qua đúng lúc đụng tới nạn này, nếu không gặp chuyện cô ấy vẫn sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn khác, đừng quá tự trách. Hiểu không, Ân Kiên vò loạn tóc Hà Bật Học, người sau đó nhịn không được cười ngây ngô, quen Ân Kiên chua ngoa hà khắc, đột nhiên dịu dàng an ủi người như vậy, thật sự rất kỳ quái. Nói mặc kệ liền thực sự mặc kệ, nhìn không được mấy ngày, Hà Bật Học trên TV nhìn thấy tin gã đàn ông kia tự thú tiện thể còn khai ra kẻ ác đồng lõa hành hung, xem ra, nữ quỷ kia thật sự là dọa gã hơi bị thảm. Bạn Hà, tôi đi xử lý. Chuyện kia, một chút cậu ở nhà một mình không sao chứ? Cocchuyenaudio.com. Ân Kiên thu dọn đồ, nếu gã kia đã đầu thú, vậy hắn không thể mặc kệ nữ quỷ kia lêu lổng dương gian được. Tôi cũng không phải trẻ con. Hà Bật Học tức giận, đừng luôn lộ ra cái vẻ để cậu ở một mình là sẽ gặp chuyện không may, cậu là người trưởng thành, có thể tự chăm sóc mình. Tốt nhất là thế, Ân Kiên hừ lạnh một tiếng, hai người cùng trừng mắt một cái sau đó xoay người rời đi. Chương trình mới tuy không đủ tài liệu tham khảo theo ý cậu, nhưng tiến hành coi như là thuận lợi, Hà Bật Học khẽ hát, đầu năm nay khán giả buồn chán thật đúng là không ít, cung cấp danh sách phim có ma thế mà được hai chồng lớn, nhà sản xuất lớn kiến thức rộng rãi lai láng thế nào cũng có một số cái chưa nghe qua, muốn tìm trong mấy thứ này cũng không đơn giản. Một mình ở nhà đọc sách quả thật quá nhàm, Hà Bật Học ném đồ đi đến bên điện thoại muốn tìm Hà Sĩ Vĩ Hầu cậu chuyện phiếm ăn cơm. Hà Sĩ Vĩ đầu kia đang vội vã theo bạn gái mình, bạn gái em họ đi dạo phố mua sắm, một Tùng Vân đã đủ rồi, lại còn thêm một kiều nữ nghiêm lệ tiêu tiền như nước chảy, Hà Sĩ Vĩ chỉ cảm thấy mình nên mọc thêm hai cánh tay. Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Hà Sĩ Vĩ vội nhận điện thoại, nghiêm lệ liền chừng đôi mắt đẹp xem xét anh ta, chỉ có một cuộc điện thoại là Hà Sĩ Vĩ rất nhanh nhận, có đôi khi cô quả thực được nếm mùi, Hà Sĩ Vĩ cưng em họ còn hơn là cưng cô. Hà Bật Học, nghiêm lệ nhướn một bên mày mỏng, cô cũng không phải ghen thật chính là thấy Hà Sĩ Vĩ khẩn trương rất thú vị, vị vệ sĩ này thường ôn hòa lại nghiêm túc chỉ khi cô lên cơn một chút thì sẽ có vẻ luống cuống chân tay không biết làm sao, nghiêm lệ cũng coi là thiên chi kiêu nữ, không hiểu vì sao lại thích anh ta. Tiểu học chỉ có một mình, muốn hẹn anh cùng ăn cơm. Hà Sĩ Vĩ nhẹ cười. Anh ta sau này đã hiểu nghiêm lệ là chủ của mình, nhưng anh ta không để ý khác biệt thân phận của hai người, trong mắt anh ta, nghiêm lệ thủy chung vẫn là cô gái tính tình đáng yêu, hay ghen, hay lên cơn. Anh ta chỉ hẹn anh, bảo Hà Bật Học biết em cùng Tùng Vân ăn cơm với nhau, ăn xong rồi lại đi dạo phố tiếp anh xem anh ta có chịu được không. Nghiêm lệ cười hì hì, thân mật kéo Tùng Vân, đều nói chuyện yêu đương là thuốc bổ tốt nhất cho phụ nữ, ngay cả người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường này cũng lấp lánh vẻ trắng mịn của người phụ nữ nhỏ. Cùng bạn gái lôi lôi kéo kéo tạm biệt, Hà Sĩ Vĩ cẩn thận đem đồ mua được nhờ người mang về nhà nghiêm lệ, xác nhận nghiêm lệ cùng Tùng Vân hai người không sao mới vội vàng đi gặp Hà Bật Học. Sao có lòng tốt thế? Đem bạn trai cho người khác mượn. Tùng Vân cười khanh khách, cô cùng nghiêm lệ từ nhỏ đã quen nhau, đối với việc vị mỹ nữ mạnh mẽ tự tin này tìm được cõi đi về của mình cô rất cao hứng. Tôi là một cô gái hào phóng mà. Ha ha, đúng rồi, cậu cùng Hà Bật Học rốt cuộc thế nào? Anh ta không phải cùng, nghiêm lệ thuận miệng hỏi, Tùng Vân lặng lặng nghe, cô kỳ thật cũng không hiểu được tình cảm của mình, cùng Hà Bật Học ở một chỗ cũng rất vui vẻ, nhưng hai người tình cảm lúc ấy giống như người thân, anh em, Hà Bật Học tốt lắm, đáng tiếc thực sự không phải ly trà của cô. Cúi đầu nhìn đồ trang trí thủy tinh, Tùng Vân mắt sáng ngời, một con khỉ thủy tinh xinh xắn, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới bộ dạng của Hà Bật Học, cười khẽ hai tiếng, định tặng anh ta. Cocchuyenaudio.com. Đang lúc cô muốn đưa tay lấy con khỉ thủy tinh kia, một cái tay trắng bệch đưa ra nhanh hơn cô, mảnh rẻ, nhợt nhạt trên ngón áp út là một viên ruby lớn vô cùng bắt mắt. Ngại quá cái này, là tôi nhìn thấy trước, Tùng Vân lịch sự cười, cô gái bên cạnh nhìn chằm chằm cô, áo da đỏ thẫm, quần da chặt đến mức dáng người nảy nở của cô ta càng có vẻ cuộn sóng mãnh liệt. Khỉ thủy tinh, ta học không phải khỉ. Cô gái kia mỉm cười ngọt ngào, cô ta cao ngang Tùng Vân, nhưng hai người điển hình cho một trời một vực. Tùng Vân ngũ quan xinh đẹp nhưng khí chất vô cùng ngọt ngào, giọng có chút như cô ngốc thanh thuần động lòng người. Mà cô gái kia lại tương phản, ngũ quan rất thanh thuần, nhưng ánh mắt tư thái, còn có giọng nói lanh lảnh, thể hiện một vẻ đẹp cực xâm lược. Cô quen học trưởng, Tùng Vân hơi lui bước mơ hồ nhận ra đối phương là ai. Cô là bạn gái hiện tại của anh ấy. Cô gái kia nhíu nhíu đôi mày cực mảnh, bóng mắt đỏ sậm khiến cho hai mắt cô sáng rỡ dị thương. Tôi là bạn gái cũ của anh ấy. Người đã chết thảm đó. Hết chương 3 quyển 2, cách chương.